Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Trấn An tái nhợt, thân mình hơi run, nàng giống như đang cố gắng nhịn không khóc, nhưng nước mắt lại không thể nào nhịn được mà rơi xuống. Ta không biết, ta chưa từng nghĩ tới những điều đó. Lục tỷ tỷ, cho dù ngươi tin hay không, ta cũng không hề có ác ý với ngươi. Cho dù ngươi được tứ hôn với Lục Kinh Hoài, ta cũng không oán giận ngươi. Ta không khỏi buồn cười. Thế ngươi có khóc trước mặt thái tử và nhị hoàng huynh không? Khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của nàng căng thẳng, tay nắm chặt, giống như một cây rong dưới nước, có gốc rễ lại lung lay. Ta hiểu rõ, ngươi khóc, quả nhiên là thế. Nàng hít hít cái mũi, lội ra vẻ kiên nghị. Hỏi ta, chẳng lẽ ngay cả khóc, ta cũng không thể khóc hay sao? Rõ ràng ta và Lục Kinh Hoài yêu thương lẫn nhau, thế mà ngươi lại được tứ hôn. Ta không oán trách ngươi, chẳng lẽ ta còn không thể buồn hay sao? Nước mắt của nàng rơi cuồn cuộn, có lẽ là có vài người sinh ra đã thích khóc đi. Giống như Phương Thảo trong cung của ta vậy, có đôi khi rõ ràng không phải là lỗi của mình, nhưng lại không bao giờ cãi lại. Cứ thế mà CSNC mắt, khí thế đã yếu đi vài phần, sau đó nói chuyện cũng run run, còn không nói rõ ràng mọi chuyện. May mà An Coco phân biệt đúng sai, nếu không người như Phương Thảo mà ở ngoài sẽ bị bắt nạt chết mất. Ta cười không nói gì. Trấn An càng bực mình, nàng run rẩy, buồn cười lắm sao? Vì sao ngươi lại cười? Hôm nay ngươi mời nhiều người tới cửa như thế là cố ý để thái tử ca ca cùng với nhị ca ca lâm vào hoàn cảnh như vậy sao? Mặc dù ngươi hận ta cũng không nên làm như vậy. Bọn họ là ca ca của ngươi. Bọn họ là ca ca của ngươi. Không phải của ta. Ngữ điệu của ta lạnh băng. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía nàng. Đương nhiên là ngươi có thể khóc. Chỉ là ngươi khóc với sai người rồi. Sao ngươi không đi khóc trước mặt mẫu hậu phụ hoàng? Sao lại cứ phải tìm đến thái tử và nhị hoàng huynh để khóc? Vì sao? Trấn An bị ta dọa sợ rồi. Có lẽ là nàng không có nghĩ đến vấn đề này. Rất hoảng loạn, ta cũng không cần câu trả lời của nàng. Bởi vì ngươi hiểu rõ, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không vì ngươi khóc mà thay đổi quyết định. Ngươi sẽ không tùy ý mà tiêu hao tình cảm của bọn họ đối với ngươi, miễn cho bọn họ nghĩ rằng ngươi cậy sủng mà kiêu. Nhưng trước mắt thái tử và nhị hoàng tử thì ngươi không cần phải băn khoăn như thế. Chỉ cần ngươi khóc, bọn họ sẽ vì ngươi mà lên núi đao, xuống biển lửa, thỏa mãn mọi mong muốn của ngươi. Ngươi luôn nói không phải mình nghĩ như thế, không phải ngươi muốn thế. Nhưng ngươi thật sự từng kiên định từ chối chưa? Chỉ cần khóc một cái là có thể đạt được mong muốn. Vừa đơn giản vừa có tác dụng. Ngươi quen con đường này rồi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của hoàng hậu nương nương chưa? Nàng coi ngươi như con gái ruột. Nhưng ngươi đối xử với con trai của nàng như thế sao? Ngươi thật là đồ vô ơn. Ba chữ đồ vô ơn có lẽ là lời nói nặng nề nhất mà Trấn An nghe được trong cuộc đời này. Nàng giống như bị sét đánh, ngơ ngác mà đứng ở đó, ngay cả nước mắt cũng quên chảy. Ta lặng lẽ ở đó chờ đợi, chúng ta đều phải xé rách lớp ngụy trang, tranh cãi một trận, giả vờ, dối trá, trốn tránh, giấu giếm, không thể nào giải quyết được vấn đề. Nàng đáng yêu. Nàng yếu đuối, nàng không biết làm sao, đều giống như là mang một chiếc mặt nạ dối trá. Ta đã là ta, không còn là nữ phụ độc ác, nhưng nàng vẫn chưa phải là bản thân nàng, vẫn còn bao vây ở một thân xác gọi là nữ chủ, mà không phải là Trấn An công chúa Lạc Thấm Tâm, nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân. Một lúc lâu sau, Trấn An mới hồi phục tinh thần. Sau một lúc lung lay sắp đổ, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ quật cường. Trong nháy mắt kia, ta cảm thấy nàng chân thật hơn một chút. Cuối cùng cũng giống một con người rồi. Tuy nàng nghẹn ngào, nhưng lại cố gắng nói rõ ràng. Ngươi không hiểu ta, ngươi không có tư cách nói ta như thế. Ta khóc ở trước mặt thái tử ca ca và nhị ca ca là bởi vì ta thật sự coi bọn họ như huynh trưởng. Bọn họ cũng coi ta như muội muội, tất nhiên sẽ ra mặt vì ta. Tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ là ta điều khiển lợi dụng. Giữa người và người có tình cảm chân thành, không phải chỉ có tính kế. Ta kính yêu phụ hoàng mẫu hậu, coi bọn họ như cha mẹ ruột. Ta không muốn bọn họ vì ta mà phiền lòng, cho nên không muốn đi làm phiền bọn họ. Nhưng hôm nay, ta phát hiện ra ta sai rồi. Ta lùi bước để ngươi xem nhẹ ta. Ta sẽ đi cầu bọn họ tứ hôn. Lục Kinh Hoài là của ai còn chưa biết. Đến lúc đó, ngươi đừng có khóc. Cách chương.